kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, vì Bùi Cảnh Ngạn lớn hơn anh 5 tuổi nên luôn đứng trước mặt anh, giống như một ngọn núi không thể vượt qua. Trong mấy lần tiệc gia đình của Văn gia, ngoài sáng trong tối đều lo lắng thay cho anh. Nói Bùi Cảnh Ngạn sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ vào công ty của hai nhà Giang Bùi. Nhưng Bùi Cảnh Ngạn lại không cần gì cả, trực tiếp bắt đầu từ con số 0, thành lập công ty của riêng mình. Anh thi đậu đại học, Bùi Cảnh Ngạn khởi nghiệp thành công, dần dần đứng vững gót chân. Công ty niêm yết, dẫn đầu ngành, ngay cả bây giờ, Bùi Cảnh Ngạn đang trả lời phỏng vấn bên trong. Còn anh chỉ có thể phát biểu với tư cách là đại diện sinh viên. Giang Thần Lẫm hít sâu một hơi, đi về phía cửa, sinh viên hơi đông, may mà anh cao lớn, vượt qua rất nhiều người. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Thanh Nhiễm bên cạnh Bục Giảng. Một tuần không gặp, cô vẫn giống như trong ký ức của anh, cũng là dáng vẻ anh đã thấy rất nhiều lần khi cô chụp ảnh. Cầm máy quay, nghiêm túc và tập trung, giữa họ chỉ cách nhau mười mấy mét, nhưng Giang Thần Lẫm biết, đó là ranh giới của một mạng người, không thể vượt qua. Đáy mắt anh dần dần nhuốm màu đêm đen đặc, cứ nhìn Tô Thanh Nhiễm như vậy, hoàn toàn không thể rời mắt. Trên bục, Bùi Cảnh Ngạn không biết đã nói gì, một vị khách mời khác nhiệt tình đáp lại, bầu không khí đột nhiên trở nên sôi nổi. Cũng vào lúc này, Giang Thần Lẫm mới nhìn thấy Tô Trấn cũng ở đó, trong lòng chợt nhớ tới tin nhắn nhận được, cậu mà không về thì bạn gái cũ và cổ phần của cậu đều sẽ trở thành của Bùi Cảnh Ngạn. Cổ họng Giang Thần Lẫm khô khốc, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào giữa Tô Trấn và Bùi Cảnh Ngạn. Cho đến khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái của Bùi Cảnh Ngạn. Hẳn là một chiếc nhẫn trơn. Giang Thần Lẫm đứng ở xa, không nhìn rõ, nhưng anh và Bùi Cảnh Ngạn làm anh em nhiều năm, sao có thể không biết Bùi Cảnh Ngạn có thói quen đeo nhẫn hay không? Hơi thở anh run rẩy dữ dội, nhanh chóng nhìn về phía ngón tay của Tô Thanh Nhiễm. Cô đang chụp ảnh, ở góc độ hiện tại, tay trái bị che khuất. Giang Thần Lẫm không nhìn rõ, chỉ cảm thấy trái tim như bị một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo, điên cuồng đập những nhịp điệu bất an. Rõ ràng lý trí nói với anh rằng Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn không thể có gì, nhưng trái tim Giang Thần Lẫm vẫn hoảng sợ. Anh cảm thấy mình điên rồi, kiếng chân lên, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ngón tay Tô Thanh Nhiễm, cho đến khi chân đã hơi tê. Tô Thanh Nhiễm vừa hay chuyển góc chụp, để anh nhìn rõ, giây phút ấy, có sự nhẹ nhõm như được giải thoát. Ngón tay Tô Thanh Nhiễm trống không, cô không đeo gì cả, chỉ là ánh nắng bên ngoài chiếu vào, rơi trên người Tô Thanh Nhiễm, sợi dây chuyền cô đeo trên cổ hơi phản chiếu, lấp lánh. Trong lúc cảm xúc của Giang Thần Lẫm rối bời, buổi tọa đàm kết thúc. Bùi Cảnh Ngạn và Tô Trấn đứng dậy đi ra ngoài. Tô Thanh Nhiễm ôm máy quay đi bên cạnh hai người. Họ cùng nhau đi về phía Giang Thần Lẫm. Cách chương.